Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, sinh đôi huynh đệ giáng lâm. Abo cùng Kado thủ hạ đem toàn bộ phỉ đạt tinh hệ đều tìm tòi một lần. Mỗi một cái tinh cầu đều không có buông tha, rốt cục ở sau 7 ngày phát hiện ta bố tung tích to. Lớn tinh thần thụ rậm rạp che trời, đem chỉnh cái tinh cầu bao trùm. Coi như từ trong vũ trụ đều có thể nhìn thấy một ít dấu vết nguyên bản này viên hoang tinh không? Người hỏi thăm, muốn không phải tinh thần thụ, ta bồ bọn họ khả năng còn có thể chậm chút bị phát hiện có điều. Phát hiện liền phát hiện, Radix căn bản không đáng kể, trải qua 7 ngày rèn luyện. Ta bồ thực lực không tính là biến hóa long trời lở đất. Cũng so với trước có tăng nhanh như gió bay vọt, trên cây kết trái hầu như đều bị ta bồ hấp thu. Vì hắn cung cấp lượng lớn sức chiến đấu, một bên khác Abo cùng Kado ở dưới sự tức giận tự mình dẫn. Dắt bộ đội đến đây, nghĩ một lần đem hết thảy lưu vong người càn quét sạch sẽ. Phi thuyền tùm như hắc vân đè xuống, toàn bộ bầu trời đều yên tĩnh lại, hình thành làm người ngột ngạt thiết mạc. Sớm một bước nhận biết được khí tức Radix đã làm tốt vẹn. Toàn phòng bị, đem ra cô đám người thu xếp thỏa đáng. Cùng ta bồ hai người làm bạn bay đến không trung, đối mặt mênh mông cuồn cuộn mà đến thiên quân vạn mã. Bình thản ung dung, sư phụ, ta vẫn cảm thấy có chút sốt sắng, ta bồ chưa bao giờ đối mặt qua lớn như vậy quy mô bộ đội. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Radix, chính mình lần thứ nhất thời điểm chiến đấu làm sao? Không sợ đây, nhưng chậm rãi liền quen thuộc. Radix vỗ vỗ bờ vai của hắn, ném đi cổ vũ ý cười. Phải tin tưởng chính mình, không có vấn đề. Tuy rằng chỉ rèn luyện 4 ngày, thế nhưng ngươi chịu không ít tinh thần cây ăn quả, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Hơn nữa có ta làm bồi luyện, thân thể của ngươi cường độ nên lên một cấp bậc. Dứt lời, Radix nắm thật chặt áo gió. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ta sẽ xuất thủ, có Radix bảo đảm. Ta bồ hơi hơi yên tâm một điểm. Vô số phi thuyền từ trên trời đến gần, đầy trời ánh đèn giống như thủy triều phun trào, đem nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch bầu trời trở nên náo nhiệt. Mạnh mẽ uy thế bỗng nhiên giáng lâm, giữa bầu trời một chiếc to lớn phi thuyền vuông góc hạ xuống, màu xám thân tàu lên mang theo mấy môn tính chất hủy diệt đánh bóng vũ khí trung gian trong suốt, vòng bảo vệ bên trong. Hai cái ngồi ngay ngắn ở đồng thau vương tọa sơn người chính là Abo cùng Kado bọn họ đích thân tới. To lớn vũ trụ thuyền lơ lửng giữa không trung, cửa máy mở ra, đem đồng thau vương tọa chậm rãi bay lên. Bên trong chạy đến rất nhiều vũ trụ người, cùng trên bầu trời bay lượn phi thuyền tạo thành một tầng bộ một tầng hình quạt vây quanh. Sư phụ, bọn họ chính là Abo cùng Kado. Tà bồ yết hầu sùng sục một tiếng, trên mặt bốc lên đổ mồ hôi. Ô Radix nhàn nhạt trở về một tiếng. Đồn đại bên trong cùng Di Niu đặc chiến đội gần như thực lực, hiện tại đánh giá lên cũng có điều 7-8 vạn dáng vẻ. Một đỏ một lam hai cái quả cầu thịt, căn bản không đáng nhắc tới. Ta bồ nhưng cảm thấy áp lực khá lớn. Thấy Radix không có phản ứng, một mặt cẩn thận địa lần thứ hai nhắc nhở. Sư phụ, cẩn thận a, xem ngươi hoang mang dáng vẻ, có chút tự tin có được hay không? Radix bất đắc dĩ nói. Vegeta cùng ta bồ quả thực chính là cái tương phản to lớn, một cái tự tin qua đầu, một cái nhưng hết sức khuyết thiếu tự tin. Cũng không trách ta bồ, dù sao hắn từ nhỏ đã không có ở chiến đấu phương diện từng chiếm được coi trọng. Cùng người người khích lệ tôn kính thiên mới khác nhau. Đối diện Abo cùng Kado cũng nhìn thấy ta bồ thật cẩn thận dáng vẻ, lộ ra nụ cười đắc ý. Ta bồ, ngươi chạy trốn lâu như vậy, rốt cục bị chúng ta tóm lại. Ha ha ha, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Kado chỉ vào Radix, vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Còn có bên cạnh ngươi ra hỏa, hãy xưng tên ra. Hắn là sư phụ của ta, cũng là người Saiya. Ta bồ nắm quyền, căng thẳng thân thể kêu to. Chúng ta biết đánh cũng các ngươi. Câu nói này vẫn tính cái dáng vẻ. Chiến trước nói dọa khí thế có ta bồ biệt ra này thanh giống to. Trên mặt cũng đã đỏ chót, như là một hơi hô lên hết thảy sức mạnh. Hô hố hoác. Người Saya khẩu khí thật không nhỏ a. Ta bồ, ngươi cho rằng tìm tới giúp đỡ liền có thể đối kháng chúng ta sao? Ngươi đã quên chúng ta khủng bố sao? Kado hai mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm ta bồ. Khóe miệng mang theo tà tà nụ cười, ha ha ha. Lại là một cái người Saya sao? Abo khinh thường cười cợt, Abo đại nhân. Liền để cho ta tới thế ngài giải quyết bọn họ đi, đột nhiên. Abo bên người nhô ra một cái cường tráng da xanh lông đỏ đại hán, hắn lộ ra nửa người trên. Từ vai đến bên hông đều nằm dày đặc vết tích. Hung ác trên mặt cũng có hai đạo từ con mắt xẹt qua vết đao. Có thể thấy được thân kinh bách chiến tư thế màu xanh lục, túi da nhô lên to lớn bắp thịt. Cùng mái tóc dài màu đỏ cùng với đỏ đậm râu ria rậm rạp hình thành so sánh rõ ràng ta bồ gầy yếu. Cùng hắn một đôi chiếu. Càng thêm lộ ra, sư phụ. Người này, yên tâm. Lực chiến đấu của hắn ta có thể thấy. Có điều một vạn da mặt ngươi ăn nhiều như vậy tinh thần thụ trái cây. Làm sao đều mạnh hơn hắn, Radit đưa tay đẩy một cái. Đem ta bồ trực tiếp đẩy đi ra ngoài, ta bồ đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lòng kêu to. Khanh đồ đệ a, hai người các ngươi không cùng tiến lên. Da xanh đại hán cau mày. Thử nha, xem thường bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc ở trong mắt hắn. Chỉ có đỉnh cấp người Saya có thể cùng hắn ngang hàng. Trước mặt hai vị nhìn dáng dấp cũng sẽ không là loại kia người Saya. Hắn một cái đánh hai cái thừa sức. Đang muốn ở Abo đại nhân trước mặt biểu hiện một chút, từ Radit không khỏi nở nụ cười. Thấp giọng chào phúng, cho ngươi mặt, còn hai cái cùng tiến lên. Muốn chết cũng không biết, hắn nhỏ giọng một lời mới vừa nói xong. Da xanh đại hán chủ động khởi xướng tiến công. Từng cái giải quyết cũng được. Chịu chết đi, tốc độ cực nhanh phá không mà đến. Vung vẩy kính quyền giống như lưỡi đao. Cắt ra lạnh lẽo hàn quang. Chợt lóe lên bùng nổ ra mạnh mẽ khí thế. Chấn động đến mức không khí vang lên tốc độ thật nhanh. Nhưng là hắn thấy rõ. Tà bồ cảm thấy tốc độ kia cũng chỉ đến như thế. Chính mình thật sự tiến bộ. Đùng, tà bồ xòe bàn tay ra nghênh tiếp cái kia thanh nguy hiển hách một quyền. Dĩ nhiên không tốn sức chút nào địa chặn lại rồi thế tiến công mãnh liệt một quyền đánh vào trên. Bàn tay chỉ phát sinh tiếng động rất nhỏ. Uy lực tiêu tán thành vô hình bên trong, người dĩ nhiên, da xanh lông đỏ đại hán một mặt khó có thể. Tin mà nhìn, một đòn toàn lực của hắn lại bị dễ dàng chặn lại rồi. Này vẫn là người Saya sao? Phản kích, ta bồ, Radit xa xa mà chỉ đạo. Cao giọng nói rằng, vâng, sư phụ, ta bồ lĩnh mệnh, thiếp thân tiến lên, lợi dụng từ Radit nơi đó học được kỹ xảo trong nháy mắt bạo khí. Siêu nhanh tốc độ lung lay đối thủ mát, oành, địa một tiếng. Quyền kình xuyên thấu da xanh đại hán thân thể, đối phương cảm thấy ngực lạnh lẽo một mảnh. Sức mạnh của thân thể cấp tốc trôi đi. Dãy giụa sức mạnh cuối cùng cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình bị một quyền đánh đâm thủng thân thể. Mùi máu tanh như sau cơn mưa lavender bồng phát ra, không. Không thể, da xanh đại hán kinh ngạc thốt lên. Đồng thời Abo cùng Kado cũng kinh ngạc thốt lên, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.